1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, bạo lực. Trên thực tế đến nói, mặc dù hắn không nguyện ý cùng xí nghiệp nhà nước nhiều lẫn vào, nhưng là hắn vẫn là không có ít cùng xí nghiệp nhà nước liên hệ. Dù sao hắn tham gia cổ phần xí nghiệp quốc doanh thực tế nhiều lắm. Nhiều chính hắn có thể không tính qua đến. Hai người lại tùy ý hàn huyên trò chuyện, mãi cho đến cung thiếu niên tan học, vũ đạo lão sư tự mình đem Lý Lãm quan hệ Lý Hòa trong tay. Hắn vừa muốn mang theo Lý Lãm xuống lầu, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Hắn quay đầu lại, một nữ nhân bên cạnh lôi kéo một đứa bé trai, đi tới cười nói, Lý lão sư, đã lâu không gặp. Ngươi là, Lý Hòa híp mắt lại, nửa ngày cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua nữ nhân này. Nàng ăn mặc trọn vẹn trang phục bình thường trang, gương mặt tròn trịa, một đôi đào mắt, tóc cao cao co lại đến, tóc cắt ngang trán lên cắm một bộ kính râm, lộ ra rất phong cách Tây. Tóc của nàng nhìn rất đẹp, lại đen lại nhiều, Lý Hòa con mắt thuận nhìn sang. Theo Thái Dương nhìn thấy sau đầu, lại từ sau đầu nhìn thấy Thái Dương, tâm liền loạn, một nữ nhân nhìn thuận mắt, thấy thế nào đều là đẹp mắt. Trương Vĩ Sinh vừa vặn từ trên lầu dẫn một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương xuống tới. Ở một bên cười giới thiệu nói, ngươi đã quên, Đỗ Hiểu, nàng giống như ta dự thính qua ngươi khoa học sử chương trình học. A, ngươi tốt, không có ý tứ. Thật không nhớ ra được quá rõ ràng. Lý Hòa thấy đối phương vươn tay, cũng tới trước nắm chặt lại. Hắn đối trước mắt nữ nhân này đúng là không có gì ấn tượng. Không có việc gì, năm đó Lý lão sư lớp học thế nhưng là không còn chỗ ngồi. Giống chúng ta loại này cọ khóa chỉ có thể trong hành lang đứng đâu. Đỗ Hiểu vừa cười nói, nghĩ không ra Lý lão sư sẽ đích thân đưa đón hài tử. Lý Hòa nói, nghỉ ngơi thời điểm cũng không chuyện làm, liền để mẹ của nàng nghỉ ngơi một ngày. Ta đến đưa tiễn, Trương Vĩ Sinh ở bên cạnh lại giới thiệu nói, Đỗ Tiểu Thư tiên sinh là trung quy giả bộ trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm. Lần này quen biết a, thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là người một nhà không biết người một nhà. Ta cũng thời gian thật dài không thấy được Hồng chủ nhiệm. Tại Soviet Union thời điểm, bởi vì Lưu Bảo Dụng đám người giới thiệu, Lý Hòa đối chung quy giả bộ người cũng nhận một cái đại khái. Đỗ Hiểu cười nói, nhà chúng ta Lão Hồng cũng thường xuyên nói cùng ngươi là đồng hương đâu. Có cơ hội vẫn là phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bất quá hắn hiện tại thế nào loay hoay chân không chạm đất mắng ta đều nhìn không thấy hắn người. Lý Hòa nói, có cơ hội nhất định, Hồng chủ nhiệm không ở nhà. Những này hư đầu ba não, Lý Hòa cũng là không phân rõ thật giả. Đỗ Hiểu nói, cái kia Tín Dương Lục Quân Học Viện cùng Tế Nam Bộ Binh Trường Học sát nhập làm việc hắn tham dự. Năm ngoái lại bắt đầu, đến bây giờ còn chưa kết thúc đâu. Lý Hòa cười nói, chính sự quan trọng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Đối phương nếu là không đề cập tới, hắn đều không khác mấy đem Tín Dương Lục Quân Học Viện đem quên đi. Sở dĩ biết là bởi vì hắn một cái cao trung đồng học liền thi vào nơi này. 2000 năm trước đó, toàn bộ Dự Nam một mảnh, theo Hứa Xương đến chú nhà trọ, lại đến Tháp Hà, Nam Dương, tổng cộng chỉ có hai chỗ đường đường chính chính bản khoa viện trường học. Cũng đều là tại Tín Dương, một cái là Tín Dương Sư Viện, một cái chính là Lục Quân Học Viện, chỉ tiếc về sau Lục Quân Học Viện sát nhập đến sát nhập đi, lại bị rời đi, đổi tên là Tế Nam Lục Quân Học Viện, về sau trở thành lịch sử, liền vừa vặn không dễ dàng hết khổ Tín Dương không quân thứ nhất hàng không học viện, cũng bị rời đến Vũ Hán. Sát nhập đến không quân báo động trước học viện, vì lẽ đó cho đến càng về sau, Hứa Xương học viện thăng làm bản khoa. Tháp Hà ra một cái Hà Lan Đại học Công nghiệp, quả thực đến khắp chốn mừng vui. Bôn tẩu bẩm báo tình trạng, bởi vì đúng là mẹ nó không dễ dàng a. Cùng Đỗ Hiểu cùng Trương Vĩ Sinh chia tay về sau, Lý Hòa liền mang theo nhi tử rời đi. Thế nhưng là Lý Lãm vẫn là đối chịu Đức Cơ phương hướng nhìn. Lý Hòa nói, con muốn ăn. Lý Lãm hưng phấn gật gật đầu. Thôi đi, muốn ăn ngày mai lại mua. Hôm nay coi như xong. Ngươi nếu là bụng lấp đầy, cơm tối ăn không trôi, mẹ ngươi mới có đến lải nhải đâu. Ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Về nhà tuyệt đối đừng cùng mẹ ngươi nói ngươi ăn chịu Đức Cơ. Lý Hòa không thể không lại căn dặn. Một lần, không phải cái này đứa nhỏ ngốc về nhà không phải bán hắn đi không thể. Hắn mở cửa xe, để Lý Lãm mình bò lên trên xe. Ba ba, cái gì? Lý Hòa vừa lái xe, còn thỉnh thoảng nhìn về phía nhi tử. Nhi tử mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là chân gốc dạ đã ra tới. Tương lai khẳng định dáng dấp cao hơn hắn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, mẫu thân gen rất trọng yếu. Dù sao Hà Phương vóc dáng tại cái kia đặt vào đâu. Có người đánh ta, ai đánh ngươi nữa? Lý Hòa trong lòng giật mình, theo ngăn chặn áy náy sóng cả mãnh liệt. Trong trường học, Lý Lãm tuổi tác nhỏ nhất, vóc dáng yếu, tại một đống đại hài tử bên trong tự nhiên ăn thiệt thòi. Tiểu Hân mắng ta là lợn. Tiểu Hân là ai? Lý Lãm tội nghiệp nói, đứng tại bên cạnh ta, nàng đẩy ta, có phải là cùng các ngươi cùng một chỗ luyện vũ đạo? Lý Hòa nghe xong là vũ đạo phòng học hài tử, lại nghĩ đến danh tự, có phải là nữ hài tử? Nắm chặt nàng bím tóc, Lý Lãm gật gật đầu. Lý Hòa tức giận, nhớ kỹ, nhi tử, nam tử hán đại trượng phu, không cần cùng nữ nhân chấp nhặt. Tiểu nam hài làm nhục tiểu cô nương, hoặc là tiểu cô nương làm nhục tiểu nam hài, bình thường đều không có ác ý gì, cũng không phải vì chơi vui, đơn giản là vì nổi bật tồn tại cảm, gây nên sự chú ý của đối phương. Cái này cùng giới hút nhau, nhưng là nam hài tử làm nhục nam hài tử chính là không đồng dạng. Bởi vậy hắn lại không thể không dặn dò, nếu là nam hài tử làm nhục ngươi, liền cùng hắn làm, sợ mau. Lý Lãm lầu bầu lấy không nói lời nào. Lý Hòa gặp hắn cái này hùng dạng, liền chụp xuống đầu hắn nói, lão tử ngươi năm đó ta liền không ai ở trường học dám ăn hiếp. Cũng không có ngươi như thế gấu, ngươi cũng phải đồng dạng, người ta đá ngươi ngươi cũng phải đá người ta. Hắn bắt đầu khoe khoang hắn lịch sử. Hắn từ tiểu học đến cao trung đều là người lời hung ác không nhiều. Không phục liền làm, tiểu hài tử một khi hỏng, bởi vì không có hành vi năng lực khống chế, quả thực không có độ, nếu là hắn không quyết tâm, quả thực sống không ra. Từ trong thôn đến công xã, theo công xã đến trong huyện, luận đánh nhau, hắn Lý lão nhị ai cũng không phục. Về phần hướng lão sư đâm thọc hoặc là tìm nhà khác ra trưởng lý luận loại chuyện này, hắn là quyết định không biết. Hắn sẽ chỉ dạy nhi tử đánh lại, hài tử có can đảm đánh lại mới sẽ không gặp được khi dễ. Tiên thiên có tính cách, ngày kia có giáo dưỡng, không tùy tiện động thủ đánh người. Đúng là tiểu hài tử ưu điểm, nhưng cái này ưu điểm là có tiền đề. Cái tiền đề này chính là có can đảm xuất thủ, nếu như bị khi dễ cũng không dám đánh lại. Đây không phải ưu điểm, càng không phải là tố chất cao, là nhuyễn đản hành vi, vừa vặn cho người khác ra hài tử luyện quyền. Trên đường về nhà, Lý Hòa một mực tại suy nghĩ muốn hay không đưa nhi tử đi học điểm võ thuật. Dù sao cũng so học vũ đạo mạnh a. Nghỉ đông thời điểm đem nhi tử đưa đến Bắc Cực chùa đi. Lý Hòa đối Hà Phương đưa ra mình ý nghĩ. Hà Phương hỏi, để hắn cùng bác sư phụ học thư pháp. Lý Hòa cười nói, coi như học thư pháp đi. Hắn vẫn là quyết định tiền trảm hậu tấu. Nếu là đơn thuần đi học điểm võ thuật, Hà Phương khẳng định là sẽ không đồng ý. Đương nhiên, nếu không phải ghét bỏ lộ trình quá xa, hắn trực tiếp liền đem Lý Lãm đưa đến Tung Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?